Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, hai kiếm oai. Trấn Nhiếp Long Vương, converter Dung Kiều cầu phiếu 5 năm, mới gặp lại người thật. Năm đó không vào sinh huyền cảnh, đều có thể cùng hải giao tộc Huyền Long lão tổ, đánh khó phân thắng bại. Mà 5 năm thời gian trôi qua, nghe Long Vương đã bước vào sinh huyền cảnh, thực lực kia há chẳng phải là hơn nữa sâu không lường được. Chính là khó mà biết, Long Vương bây giờ thực lực, rốt cuộc đạt tới bực nào tầng thứ. Long Vương, theo chúng ta đi, nghỉ ngơi một chút, đoạn đường này tới, sợ là mệt nhọc, ta hải kỳ tộc đã chuẩn bị xong liền điểm tâm. Cung cấp Long Vương các người hưởng dụng. Hải kỳ tộc một vị thái thượng trưởng lão, mặt đầy nụ cười, làm phiền. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Nếu hải kỳ tộc khách khí như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không phải cái loại đó tùy tiện đùa bỡn người có tính khí. Còn như bên này những cái kia đối với bản thân có nơi địch ý người, Dịch Tiểu Phi còn thật không có để ở trong lòng. Long Vương, ta Rumani, nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh. Vì ngày này, bọn ta đợi rất lâu rồi. Có dám cùng ta Rumani đánh một trận? Không nhẫn nại được. Đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này Rumani hoàn toàn không nhẫn nại được. Nhất là sau lưng trọng kiếm, tựa hồ cũng đang rung rung trước. Liền kiếm của mình, đều mong mỏi giao thủ. Mà theo Rumani những lời này, hoàn toàn đưa tới tại chỗ sao động, Tây Phương kiếm thần Rumani, đây là muốn khiêu chiến Long Vương, trình độ nhất định, hay là để cho rất nhiều người thật bất ngờ, Rumani thật vẫn là trực tiếp, lại có thể muốn ra tay, ta đây là hy vọng xem, Rumani cùng Long Vương đánh một trận, dẫu sao hắn danh kiếm thần này, chẳng qua là Tây Phương kiếm thần. Cũng không có Long Vương danh tiếng tới vang rồi. Có lẽ Rumani thực lực sẽ cho chúng ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thật ra thì không chỉ là Rumani, tại chỗ không thiếu quật khởi người, có lẽ đều có như vậy xung động đi. Dịch Tiểu Phi tên chữ Long Vương danh hiệu hoàn toàn chính là một cái võ đạo thời đại đại biểu vậy. Nếu là trước kia, có lẽ không người nào dám khiêu chiến. Có thể trên trời hạ xuống linh vũ sau đó, quá nhiều người thực lực đột nhiên tăng mạnh, để cho bọn họ cảm giác được mình có bản lãnh, có tư cách. Tây Phương kiếm thần Rumani, người này là ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh Long Khiếu. Chân mày một trâu, cái này Rumani từ lấy được tin tức, cũng không phải là tầm thường nhân vật, có thể ở Tây Phương bên kia quật khởi sau đó. Quan với kiếm thần tên, đó chính là thực lực công nhận, hướng Dịch Tiểu Phi giải thích, giới thiệu Rumani người này, mà Dịch Tiểu Phi nhìn vậy trong đám người đi ra, chặn lại phía trước đường đi Rumani, nhiều hứng thú đánh giá, đây là trên trời hạ xuống linh vũ dưới, được lợi lớn nhất một nhóm người, linh vũ Dịch Tiểu Phi cũng tắm qua, chẳng qua là chỗ tốt, cũng không phải là quá lớn. Ngược lại là những người khác, ở trong này thu được nghịch thiên chỗ tốt, trận này linh vũ, ở bên ngoài lời đồn đãi trong, bị gọi là thần ân huệ. Rumani, Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, hô lên Rumani tên chữ, sau đó mở miệng lần nữa. Bất quá, ngươi không phải ta đối thủ. Không phải ta đối thủ, một câu nói này nói rõ. Dịch Tiểu Phi cũng không muốn xuất thủ. Cái này làm cho Rumani chán bây giờ. Lộ ra vẻ giận dữ. Không phải là đối thủ. Đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút. Hắn chính là Tây Phương kiếm thần. Chẳng lẽ liền để cho Dịch Tiểu Phi xuất thủ tư cách cũng không có sao? Cái này thật đúng là chuyện tiếu lâm. Hôm nay ở bên này là đem hắn Rumani làm chê cười sao? Nếu cái này Dịch Tiểu Phi là muốn tư cách, vậy Rumani rõ ràng, hắn sẽ để cho Dịch Tiểu Phi không thể không chiến. Oanh, Rumani cả người hướng bay lên, đứng ở trên hải đảo trống rỗng trong, sau đó tay phải đem sau lưng vậy một cái trọng kiếm, trực tiếp lấy xuống, xúc lực một kiếm, tỏ ra rất phổ thông, nhưng Rumani chém ra, cái này chém ra phương hướng, là hải đảo ra mặt biển cái này ở trên, hưu, kiếm khí khổng lồ, càn quét xuống, kiếm khí kia trực tiếp đem nơi chém nước biển, cắt mở, hình thành dị thường một màn nguy nga, ở trên mặt biển xuất hiện một cái rãnh, mà đây tựa hồ là Rumani, tương đương tùy ý một kích, mà đằng bay lên, độ cao nhất định một số người, thấy vậy mặt biển trên cảnh tượng, từng cái ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây là uy lực bực nào, mới có thể làm được, cái này Rumani đúng là giống như lời đồn đãi trong cường đại như vậy. Tây Phương kiếm thần tên, cũng không phải là giả tạo, hoàn toàn là chân tài thực học, đây là thật bản lãnh. Dịch Tiểu Phi, ta Rumani đủ tư cách sao? Rumani trên cao nhìn xuống, tay cầm trọng kiếm, thịnh khí bức người, hôm nay đã không ngừng kêu Dịch Tiểu Phi tên. Ở Rumani trong mắt, hắn bây giờ chính là đứng tại thế giới võ đạo giới trong, vậy đứng đầu tồn tại một nhóm người. Hắn Rumani, thế tất yếu đạp đông đảo cường giả thân thể, hướng cao hơn ra leo đi. Còn chưa đủ phải không? Vậy như vậy chứ, một lần nữa huy động trong tay trọng kiếm. Lần này Rumani, so với trước, càng thêm nghiêm túc. Ta nắm trọng kiếm, gào lên, oanh, chém ra một kích này, là hướng cách đó không xa một cái đảo nhỏ tự đi. Ung ung, vậy đảo nhỏ tự, trực tiếp ở kiếm khí kia dưới, biến thành hai nửa. Sau đó chìm xuống, sóng biển cuồn cuộn, lần nữa dành cho to lớn rung động, cho dù là một ít giống vậy sinh huyền cảnh lão gia, đều không khỏi thận trọng, ở trong mắt bọn họ, vốn lấy làm cho này Rumani, là một cái không biết trời cao đất rộng, dựa vào đạt được cơ duyên sau đó, cường đại lên thực lực, mà hôm nay xem ra, tên này là có thực lực. Một kiếm này uy lực, sợ rằng sinh huyền cảnh sơ kỳ thực lực đều khó đỡ được. Liền sinh huyền cảnh trung kỳ, cũng biết rất nhức đầu. Cái này hai kiếm, không thể nghi ngờ là đem Rumani khí thế triển lộ ra. Đến thời khắc này, một đôi ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Lần này không thể nghi ngờ là có ý tứ. Cái này Rumani như vậy khiêu chiến. Long Vương nếu là không cho mượn, há chẳng phải là sợ sao? Đây đối với Long Vương danh tiếng, cũng không phải là quá tốt. Dịch Tiểu Phi, ta Rumani tư cách còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ hôm nay ngươi, liền cầm lên kiếm ngươi cũng không dám? Thuộc về Rumani thanh âm, vang khắp ở trên bầu trời cao trong. Hắn bây giờ, đã bắt đầu khiêu khích Dịch Tiểu Phi. Trận chiến này, hắn nhất định phải đi làm, chiến thắng Dịch Tiểu Phi, hắn mới có cơ hội bị thừa nhận, cho rằng là thế giới kiếm thần tên, không còn là Tây Phương kiếm thần. Tên này, Long Khiếu giật nảy mình, cái này Rumani, lại có thể sẽ như vậy cường thế, hơn nữa thực lực đúng là không thể coi thường, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Dịch Tiểu Phi. Đây hoàn toàn là đang bức bách Dịch Tiểu Phi ra tay. Gì? A Thúc đây là thế nào? Ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, Giao Kiều Kiều đã trưởng thành không ít. Bất quá cho dù là đến Dịch Tiểu Phi cái này bối phận, Kiều Kiều cùng mẹ mưa lất phất vầy, thích gọi Dịch Tiểu Phi là A Thúc. A Thúc gọi, muốn một mực kéo dài tiếp, như vậy mới có thể tỏ ra trẻ tuổi. Nhà ngươi A Thúc sợ đâu? Nhan Như Ngọc che miệng cười lên. Bên cạnh Thần Bảo Mây Cô các người cũng là nhịn không được bật cười, mắt đẹp chát động xem hướng mình người đàn ông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http